Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 787 ván cờ. Cờ vương, nàng ngồi ở chỗ kia, giống như là độc lập khai dục tú thế giới. Liền kia khớp xương rõ ràng thon dài trắng nõn ngón tay tùy ý nắm chén rượu cũng có vẻ vô cùng yêu. Nhã mỹ lệ, trong rượu ảnh ngược nàng đạm mạc sóng mắt. Nửa ngày, nàng dương mắt. Nhìn về phía bọn họ những người này, ánh mắt tự nhiên cũng đảo qua kia xuất sắc với mọi người nữ tử, nàng không nói gì, giống như không thèm để ý, bất quá như vậy thái độ chọc giận Lý Tường Tử cùng Vương Hỏa hai người. Bọn họ khi nào bị người như vậy làm lơ qua, huống chi vẫn là như thế xa lạ người. Phải biết rằng triều đều nơi này, trừ bỏ những cái đó gương mặt đã định người, thật đúng là không có gì người bên ngoài có thể làm cho bọn họ một đám người kiêng kỵ. Huống chi cái này tiểu bạch kiểm cùng kia béo giấy người gầy hơi thở thập phần nhược. Cho nên, nơi nào tới một cái tiểu bạch kiểm. Tìm đánh, Vương Hỏa khó chịu thật sự. Dưới chân một vượt, ồ lên nhảy bắn quá kiệt chắn trước khoảng cách. Chớp mắt liền đến tùy ý phía sau. Một quạt hương bồ bàn tay chụp được. Thực lực của hắn cũng không phải là Lý Khánh hai người có thể kháng cự. Huống chi nơi nào yêu cầu bọn họ ra tay. Kiệt đã thân hình vọt đến. Tùy tay đem kia Vương Hỏa tay nhéo một áp. Cắt sát, cả người bị đạp lên dưới chân. Chỉ là, kia Lý Tường Tử đã chạy vội tới Đại Ly trước mặt, lòng bàn tay một áp. Liệt hỏa hừng hực áp xuống. Chiếu Đại Ly mặt bất quá. Thực quỷ dị chính là. Thân thể hắn đột nhiên cương ở nơi đó, còn duy trì vừa mới huy trưởng mà xuống tư thế, như là một tòa khắc băng, nhưng là mọi người không cảm giác được đinh điểm hàn khí. Đó là khiếp sợ thật sự, thẳng đến xoát xoát hai tiếng, trống rỗng xuất hiện hai cái áo bào cho nam tử, đều là đề phòng đến nhìn về phía Đại Ly, này hai. Người là Lý Tường Tử hai người che chở tông sư, nếu không phải nguy hiểm cực kỳ. Là sẽ không dễ dàng hiện thân. Hiện tại lên sân khấu. Chỉ có thể là bởi vì bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Cần thiết hiện thân bảo hộ chính mình thiếu. Ra chỉ là. Bọn họ vừa thấy đến này hắc y âm nhu cực mỹ nam tử. Đều là có loại trong lòng nghiền ngẫm không ra tim đập nhanh cảm. Đó là đồng thời ngưng trọng sắc mặt. Trong đó một cái một phách Lý Tường Tử bả vai. Phát hiện hắn là bị uy áp trực tiếp giam cầm lúc sau. Sắc mặt càng là đại biến, không biết công tử tôn tính đại danh. Nếu là có đắc tội, còn thỉnh nhiều thứ lỗi, nhẹ nhấp rượu. Hơi nhạt mắt, Đại Ly nhợt nhạt nhìn trước mắt những người này. Thâm thúy mê ly trong mắt không có nửa phần dao động. Chỉ có nhàn nhạt như bạc hà mắt lạnh thanh. Nếu là thật đắc tội ta, nhưng chưa từng thứ lỗi nói đến. Cũng may cũng chỉ là con nít con nôi không hiểu chuyện mà thôi, con nít con nôi. Bao gồm Vương Hỏa hai người còn có mặt khác quý công tử. Đều là có loại cay chát nghẹn khuất cảm giác. Âm thầm xem Đại Ly. Trong lòng chửi thầm. Hóa ra người này là khuôn mặt tuổi trẻ trang nộn lão yêu quái. Người cái tiểu. Vương Hỏa cảm thấy khuất nhục. Xem đối phương tựa hồ không nhiều lắm cường thế. Đó là thầm nghĩ đối phương yếu thế. Đó là lại tưởng nhục mạ vài câu. Lại là bị người đánh gãy. Ai ai ai. Xin lỗi, xin lỗi, chư vị khách quan, cho các ngươi chê cười. Lý công tử, Vương công tử, ta tiểu điếm là buôn bán nhỏ, còn thỉnh hai vị chớ có khi dễ. Từ một bên toát ra tới rear map trưởng quầy cùng xuống tay. Chiều mọi người xin lỗi. Một bên bước nhanh đi đến kia cạnh cửa nữ tử, cờ tiểu thư, nàng kia tựa hồ là cửa hàng này phô. Nhà trên người, ở trưởng quầy cung kính xin chỉ thị sau. Hơi hơi nâng mắt, ánh mắt đảo qua, đôi mắt ti thanh thiền, lại lược đạm mạc, cửa hàng này tuy rằng là ta tùy ý mở ra chơi, nhưng là cũng không hy vọng cấp các khách nhân mang đến không tiện. Lý công tử, các ngươi hôm nay tiến đến cổ động, yến kỳ nhờ ơn, bất quá hôm nay hiển nhiên hai vị tâm tình không được tốt. Vẫn là sớm một chút trở về nghỉ tạm hảo, đây là muốn đuổi người. Lý Tường Tử cùng Vương Hỏa hai người cảm thấy mất mặt thập phần. Mặt khác công tử tiểu thư cũng thập phần hậm hực. Nhưng là kia yến kỳ tựa hồ thân phận phi phàm. bọn họ không dám mở miệng phản bác. Chỉ là như vậy rời đi cũng vạn phần không cam lòng, chính rằng co chung. Bỗng nhiên cầu thang hạ có một cái khuôn mặt thanh tuấn người thanh niên chạy đi lên. Hô to gọi nhỏ, uy uy uy, các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Làm gì đâu? Tiểu Lâm tử, mấy cái quý công tử thập phần bất mãn thét to, kia Tiểu Lâm tử nhẹ thở dốc. Sau đó múa may tay, la hét cờ vương đại nhân xuất quan. Hiện giờ đang ở phong đầu đường bên cạnh thanh phong khe chung bãi chơi cờ bàn. Mới thiên hạ có tài chi tài tuấn tiến đến phá ván cờ đâu. Vừa mới ta đều nhìn đến thật nhiều người đều đi. Có Kinh Hồng công tử, Phiêu Vân công tử, vừa nghe lời này. Những người khác cũng sao động, đặc biệt là kia mấy cái quý công tử. Đều là động tác nhất trí nhìn về phía kia Yến Kỳ, cờ tiểu thư. Đây chính là ngài sở trường trò hay. Cờ vương đại nhân, kia chính là đại nhân vật tương đương. Ta đi mau, không chờ những người khác hai lời đâu. Liền có một đám người một đám nhảy cửa sổ bắn ra, chọc đến kia trưởng quầy đằng đằng đằng chạy vội. Cấp kêu, ai ai, tiền, tiền, các ngươi còn không có trả tiền đâu. Cờ vương, bàn cờ, đại ly nheo lại đôi mắt, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, phất tay áo. Đi gặp náo nhiệt đi, Vân Lĩnh nơi này không tồi. Nghĩ đến sẽ có tương đối có ý tứ sự tình phát sinh. Có lẽ, sẽ có một ít kỳ diệu sự tình phát sinh, phong đầu đường. Khoảng cách chiều đều là có không ngắn khoảng cách. Bất quá mọi người đều là thực lực tuyệt hảo người. Thực lực không tốt cũng có phi thú trợ lực, đương nhiên. Nếu là cái gì trợ lực cũng không có. Cũng chỉ có thể chậm chậm tiến đến, đại ly ngay từ đầu khiến cho đại quân ẩn nấp chỗ tối. Không làm đi theo, bên người chỉ có 4 người. Bởi vậy lên đường cũng coi như là mau lẹ. Bất quá 2-3 cái canh giờ. Liền đến thanh phong khe, phong đầu đường là một cái khẩu tử. Nếu như danh, ý ở phong nói, cũng chỉ có một ngụm nhưng nhập. Vào đó là Đông Nguyên quần vực. Bất quá phong đầu đường bị đóng cửa. Lưu lại cự cao phong tỏa vách núi. Phi thú vẫn là cao nhân đều khó có thể bay vọt. Lại cũng để lại một cái bị thường ngày độc phong ăn mòn khe núi. 9 khúc 18 cong chung. Nước chảy róc rách. Vách núi đầu tiễu đối diện. Phong cảnh tú lệ tuyệt luân. Lục Phỉ điểm xiết hai bên. Đại ly 4 người đuổi tới thời điểm. Kia cao ngất phong nói vách núi tạm thời không nói. Chính là kia khe núi trung lệ sắc cũng đủ người tán thưởng mấy phen. Huống chi bên người còn có rất nhiều Vân Lĩnh các cao thủ tấp nập đuổi tới. Dừng ở khe núi trước mồm đi vào đi, đại ly không phải Vân Lĩnh bản thổ người. Đối cái này cờ vương hiểu biết không nhiều lắm. Trừ bỏ xem diễn ở ngoài cũng không mặt khác tâm tư. Cho nên nhiều ít có điểm không chút để ý cảm giác. Tản bộ tiến vào sau. Phát hiện kia khe núi bên trong tụ tập người đã là rất nhiều, bất quá đập vào mắt. Đại ly đã thấy được treo không khe núi phía trên một cái thật lớn bàn cờ. Dài rộng vài trăm thước, kéo dài qua khe núi Lưu Khê, kia bàn cờ phía trên. Còn có từng viên đường kính 2 mét đại quân cờ. Hắc hồng đan sen, hạ xuống bàn cờ phía trên, người rất nhiều. Đại ly cắm vào một lỗ hổng. Vừa vặn nhìn đến đám người bên trong hư thật một cái bàn cờ. Rất nhiều quân cờ. Hàng đầu rất nhiều cẩm tú công tử cùng mỹ mạo tiên tử. Còn có một ít thâm tàng bất lộ cao thủ. Nhưng là nhất dẫn người chú mục. Tự nhiên vẫn là kia bày một bàn trà rượu. Bình yên với ngồi râu bạc trắng nam tử. Khuôn mặt làn da thuần tịnh. Căng chặt có co giãn. Rõ ràng là tuấn mỹ người. Lại lưu chữ hoa dâm râu dài. Lấy lão giả thái độ bình yên ngồi ở ghế trên, một bên uống trà, thái sơn vững vàng tư thái, lão nhân này thật lớn khí chàng, Lý Khánh lẩm bẩm một câu. Đại ly đạm cười, phân thần vương cấp, cơ hồ nhưng tung hoành một đám vực, tự nhiên khí chàng cực đại, cũng không biết cái gì địa vị tự nhiên có người cho nàng giải thích khó hiểu. Không một hồi bên cạnh díu dít người liền đem lão nhân này thân ra bối cảnh cho hấp thụ ánh sáng. Cờ vương, Vân Lĩnh bản thổ một cái phân thần vương cấp, phi tông môn xuất thân, mà là một cái hành xử khác người tán tu, bình sinh yêu thích kỳ đạo, cũng này đây cờ nhập đạo, ngày thường không phải chơi cờ chính là bế quan tu luyện. Mà mỗi lần vừa xuất quan, đó là có bãi tiếp theo cái ván cờ thói quen. Phàm là có thể phá hắn ván cờ người, đều có thể chiều hắn tác muốn một điều kiện. Chỉ cần là không vi phạm hắn bản tâm cùng đạo nghĩa. Hơn nữa hắn có thể làm đến, hắn đều nhận lời, mấy trăm năm tới không một thất nạc. Bởi vậy chọc đến thiên hạ tu sĩ xua như xua vịt. Dù sao cũng là một cái phân thần vương cấp điều kiện. Ai có thể không đỏ mắt? Chỉ cần là muốn bảo vật, cũng đủ kiếm được ra, huống chi. Cờ vương ván cờ, nhằm vào trước nay đều là trí, lực, vận đều xem trọng cường giả. Có thể phá cục người. Không một là thiên tư tung hoành người. Liền hướng về phía danh khí. Cũng rất có người cuồn cuộn mà đến, trong đó. Không thiếu đại thế gia cùng đại tông môn người, cho nên trước mắt. Đại Ly vừa mới nhìn đến một loạt quần áo hoa mỹ. Khí độ bức người một đám người. Chính là kia thế gia cùng tông môn xuất thân người, ai? Công tử, còn có vừa mới cái kia cờ tiểu thư đâu không biết nàng cái gì địa vị. Thế nhưng cũng ở trong đó chiếm vị pha trọng bộ dáng, Lý Khánh chớp hạ miệng. Chiều kia một đám người trung tương đối thấy được Yến Kỳ bĩu môi, Đại Ly ba người còn không có ứng. Bên cạnh tu sĩ liền dùng xem đồ quê mùa giống nhau ánh mắt trên dưới quét quét não mãn chàng phỉ Lý Khánh, vị này các hạ là mặt khác quần vực tới đi. Là Phong Hà vẫn là Ngọc Lâm. Lần đầu tiên tới chúng ta Vân Lĩnh. Lý Khánh tự nhiên biết chính mình vừa mới khẳng định là mất mặt. Đó là chớp hạ miệng. Lấy giả mạo tiểu Nhật Bản tấn công nước Mỹ Nhà Trắng ái quốc tâm cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta là Ngọc Lâm, chúng ta. Kỳ thật ngươi có thể không kéo thượng chúng ta, Ngọc Lâm. Kỳ quái, kia nam tử liếc liếc hắn. Hừ nói, kia cũng không đạo lý a. Yến Kỳ tiểu thư chí càng chi danh đã sớm danh truyền Ngọc Lâm, cái gì danh như vậy sắc bén. Ta thật đúng là chưa từng nghe qua, Lý Khánh thiển mặt. Danh, cái gì danh, nàng rất có danh. Cùng loại này thất học đối thoại không thể nghi ngờ là thực nâng lên chính mình cảm giác về sự yêu. Việt, kia nam tử cũng không khí. Đó là tiếp tục nói. Nàng xuất thân Vân Lĩnh danh môn thế gia Yến Thành. Từ nhỏ liền biểu hiện ra phi phàm thông minh. 5 tuổi nhận ngan thư. 8 tuổi nhớ hậu điển. 10 tuổi xem biến Yến Thành lớn nhất thư tàng quán. 15 tuổi nhưng viết một quyển làm văn hào mọi người đều hổ thẹn không bằng điển cố kinh truyện. 20 tuổi đó là phá rất nhiều nan giải thư văn chi mê. Cầm kỳ thư họa mọi thứ toàn thông. Đặc biệt là cờ. Xưa nay lấy tâm trí hiểu rõ hiểu dự thiên hạ. Lợi hại nhất, vẫn là nàng là lần này Vân Lĩnh khảo hạch đệ tam danh. Đệ tam danh, chúng ta công tử vẫn là đệ nhất danh đâu. Bất quá này Yến Kỳ chỉ số thông minh giống như đích xác rất cao a. Thỏa thỏa biến thái học bá cấp bậc. Bởi vì thế giới này bất luận cái gì sách vở đều là tương đối cao thâm. Còn rất dày, có thể nhận ngàn thư. Trên cơ bản chẳng khác nào trên địa cầu 21 thế giới Harvard Viện Bảo tàng nội sở hữu tàng thư thêm. Lên, chưa xong còn tiếp. PS, yết hầu nhiễm trùng vẫn luôn không hảo. Tối hôm qua đều ngủ không được. Hôm nay còn phát sốt. Đánh chữ liền chậm. Hai càng trước đưa lên. Đệ tam càng trễ chút. Hết chương.